Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, vinh dự điểm tới tay. Ngươi, Vương Hải giận chỉ Hạ Minh, tức giận đến nói không ra lời. Thiên tường a, làm ăn đâu, đáp ứng người lời nói thì phải tận lực làm đến, không muốn thất tín với người. Không phải vậy lời nói đây đối với nhân phẩm ngươi đem về sinh ra hoài nghi. Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên đối với Trần Thiên Tường đến một câu nói như vậy. Trần Thiên Tường cũng là một cái người biết chuyện, tự nhiên biết Uông Kiến Lâm chỉ là cái gì. Cười nói, Uông Ngục Trưởng, ta làm người ngươi còn không tin được sao? Ta là nói là làm, lúc nào thất tín với người qua? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Uông Kiến Lâm cười nói. Hai người một bên đàm luận, một bên cười to, nhưng là tại chỗ người mặc cho ai đều có thể nghe được. Cái này Uông Kiến Lâm là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tuy nhiên nhìn như là nói Trần Thiên Tường, trên thực tế là đang nhắc nhở Vương Hải. Vương Hải cũng nghe ra Uông Kiến Lâm ý tứ, khiến Vương Hải hoảng sợ không thôi. Uông Cục Trưởng có thể là công an cục cục trưởng, mà phụ thân hắn càng là năm đó tỉnh trưởng. Cái này quyền lợi đại vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này, Vương Hải đối với Hạ Minh nói, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi y thuật của ngươi. Đây đều là ta sai. Vương Hải cũng biết, chính mình hôm nay nhất định phải xin lỗi. Nếu như mình không xin lỗi thì tương đương với trá hình đắc tội Uông Kiến Lâm. Lần nữa cũng là Uông Hải Dương. Cái này đối với hắn mà nói quả thực cũng là một cơn ác mộng. Tốt, nhìn ngươi như thế thành khẩn phần phía trên thì tha thứ ngươi. Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục cùng mấy người này giao nói tiếp. Người ở đây quá nhiều, khiến Hạ Minh không phải rất ưa thích. Hắn là một cái ưa an tĩnh người, tự nhiên không quá ưa thích loại này ồn ào địa phương. Vì vậy nói, lão gia tử, ngài nghỉ ngơi thật nhiều, tu dưỡng hai ngày cũng không có cái gì sự tình, ta còn có chút việc, liền đi về trước. Đại Minh a, ngươi ở chỗ này ăn cơm lại đi thôi, vừa vặn có thể buổi tối để xây lâm thật tốt mời mời ngươi. Uông Hải Dương lão nhân này xem ra vô cùng ấm áp, đối với Hạ Minh cứu hắn, tự nhiên vô cùng cảm kích. Cho nên mời Hạ Minh cơm nước xong xuôi lại đi. Không cần phải ra tử. Ta còn có chuyện đâu. Chờ hôm nào. Hôm nào nhất định đến trong nhà ngài xin ăn. Đến lúc đó hậu lão gia tử ngài cũng không thể keo kiệt a. Hạ Minh cười hì hì nói ra. Tốt, tốt. Chờ ngươi lần sau đến. Ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Uông Hải Dương cao hứng phi thường nói ra. Tốt. Lão gia tử, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Sau đó Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này Trần Thiên Tường nói, Hạ Minh ta đưa ngươi đi. Cũng tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Muốn là mình trở về lời nói, còn phải đón xe trở về. Cái này đón xe lạ mắt thế nhưng là không ít. Hắn cũng không muốn bỏ phí loại này tiền tiêu uổng phí. Tại Uông Kiến Lâm đưa tặng phía dưới, hai người rời đi nơi này, lúc này toàn bộ trang diện giống như vỡ tổ. Bọn họ cũng là bất khả tư nghị nói, Uông lão gia tử vậy mà thật bị chữa cho tốt, muốn hay không thay Uông lão gia tử kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút đi, dạng này chúng ta cũng yên tâm. Triệu Quốc Thắng đột nhiên nói, lúc này Vương Hải Dương lạnh lùng nói. Ta thân thể của mình ta còn không biết sao. Các ngươi làm càn đằng cái gì? Dày vò ta hơn nửa năm này. Còn có ý nghĩ sao? Hiện tại toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Uông Hải Dương một tiếng quát lạnh. Khiến tại chỗ người đều là mồ hôi đầm đìa. Lúc này ngượng ngùng rời đi nơi này. Mà Triệu Quốc Thắng thì là có chút thán tiếng nói. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ a. Triệu Quốc Thắng mặc dù có chút thời điểm không hiểu được biến báo, nhưng là cũng coi là một cái không tệ thầy thuốc. giờ khắc này hắn cũng đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm. Lúc này Hạ Minh đang ngồi ở Trần Thiên Tường trên xe. Trần Thiên Tường cười nói, Hạ Minh, y thuật của ngươi thật sự là thần. Nhiều như vậy giáo sư đều không có chữa cho tốt bệnh. Đến trong tay ngươi, quả thực cũng là thuốc đến bệnh trừ. Không đúng, hẳn là châm đến bệnh trừ mới đúng. Đối với Hạ Minh cái này một bài thần kỳ kỹ y thuật. Trần Thiên Tường cơ hồ đem Hạ Minh kính vì thần y. Đối với Hạ Minh tự nhiên là phá lệ coi trọng. Chủ yếu là lão gia tử bệnh không phải rất nghiêm trọng. Cái này muốn là lại kéo cái một năm nửa năm. Ta cũng cứu không? Hạ Minh nói không tệ. Uông Hải Dương thể nội gân mạch có mấy chỗ cơ hồ đều nhanh phá hỏng. Hạ Minh chỗ lấy dùng kim may, vì cũng là phá vỡ cái này trong gân mạch ngăn chặn. Đương nhiên, ngân châm cũng là có thể, nhưng là ngân châm quá nhỏ, đâm vào huyệt đạo bên trong về sau, cũng là hiệu quả kém không ít, sẽ không như thế dễ dàng mở ra trong này huyệt đạo. Nhưng là kim may không được. Cái này kim may so ngân châm chỉnh một chút to hơn 2 lần. Bởi vậy mới có thể đem những thứ này huyệt đạo nhanh chóng đả thông. Cho nên Uông lão gia tử mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Bất kể nói thế nào, ngươi cứu Uông lão gia tử. Về sau có cơ hội, ngươi nhiều hơn cùng lão gia tử thân cận một chút. Đây đối với là có chỗ tốt. Trần Thiên Tường đề điểm nói, không có thời gian. Hạ Minh thuận miệng nói, ta mỗi ngày đều có thật là lắm chuyện muốn làm, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy đi thân cận hắn. Phanh, Trần Thiên Tường bàn chân không cẩn thận đem đạp cần ga tận cùng. Xe này siêu một tiếng thì thoát ra ngoài, cái này khiến Hạ Minh đều là cho giật mình. Trần Thiên Tường vội vàng đem xe nhanh hả, có chút đậu đen rau muống nói, Hạ Minh, người lợi hại. Ta phục, Trần Thiên Tường là thật phục, Uông lão gia tử nhưng mà năm đó tỉnh trường, cái kia năng lượng đại vượt qua ngươi tưởng tượng, muốn là đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm hấp tấp đi nịnh nọt Uông lão gia tử. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, trực tiếp rất trang bức nói, ta không có thời gian, trang bức đều không mang theo như thế trang bức a. Rất nhanh Hạ Minh thì được đưa đến Thanh Nhã tập đoàn cao ốc phía dưới. Lúc này Hạ Minh tâm lý cao hứng phi thường. Hạ Minh đi vào chính mình bàn công tác trước mặt về sau. Liền đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hắn tâm thần vừa mới đắm chìm trong hệ thống bên trong. Thì truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ có thể tiến hành 5 lần rút thưởng. Cũng có thể đổi lấy điểm kinh nghiệm. Xin hỏi ký chủ là rút thưởng vẫn là đổi lấy. 500 điểm vinh dự điểm A. Phát tài. Hạ Minh trong mắt thẳng nháng lửa. Thật nhanh muốn phát tài. Đây chính là chỉnh một chút 500 vinh dự điểm. Có thể rút thưởng 5 lần A. Nghĩ tới đây. Hạ Minh thì không kịp chờ đợi nói, còn chờ cái gì tranh thủ thời gian rút thưởng, hệ thống rút thưởng bên trong, tại Hạ Minh dùng, ý biết điểm xuống cái kia đại cái nút thời điểm, cái này kim đồng hồ bắt đầu ở đĩa quay phía trên điên cuồng xoay tròn. Theo đinh đinh từng tiếng vang, Hạ Minh nghe được một đạo tiếng vang, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao đồ vật, mặt nạ. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Bất chợt tới thanh âm để Hạ Minh kém chút phun ra một miệng lão huyết. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nói. Mặt nạ, cũng là tiêu hao đồ dùng. Hắn có thể làm gì dùng? Vốn mặt nạ là căn cứ cao khoa kỹ sản phẩm thiết kế một cái mặt nạ. Nắm giữ phi thường tốt làm đẹp dưỡng nhan công năng. Vừa kề sát thấy hiệu quả. Thần kỳ như vậy. Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này mặt nạ so trước mắt ký chủ chỗ trên địa cầu tốt gần gấp 1 vạn lần. Hạ Minh có chút chấn, kinh, những thứ này mặt nạ nếu là có thể sản xuất hàng loạt.